Kiều Thê Như Vân, chương 765-2, rất đàn ông, 2, góc truyện audio.com, sắc mặt Tấn Vương Phi thoáng cái đã rét lạnh xuống dưới, vẻ cứng rắn trong ánh mắt Triệu Tông cũng lập tức bị hòa tan, mang theo khẩu khí nịnh nọt nói. Chỉ là, vì Thẩm Ngạo, đi một chút cũng không sao, ha ha. Thẩm Ngạo lại nói, đa tạ ý tốt của Vương gia, Vương Phi, chỉ là, loại sự tình chịu nhận lỗi này, có lẽ hay là thôi đi. Trong lòng hắn suy nghĩ, nếu như bọn hắn biết mình đang cố ý muốn phát động cái trường phong ba này, chỉ sợ không thể làm thịt chính mình. Tấn Vương Phi không thấy hỉ nộ, nói. Người đã nói như vậy, lời nên khích lệ, bổn cung cũng đã khuyên, vậy thì thôi đi. Dứt lời, lại nói. Vì sao không thấy Ninh An các nàng? Trong lòng Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nói. Ta gọi người mời các nàng đến. Tiếp theo, các nữ quyến liền đi đến hậu trạch nói chuyện phiếm, Thẩm Ngạo chính là ngồi cùng Tấn Vương, hai người nói chuyện tại bên ngoài, Triệu Tông nhếch ngón cái về hướng Thẩm Ngạo, nói. Hảo hán tử, nếu ngươi là đi nhận lỗi, bổn vương thật đúng là muốn xem thường ngươi, đàn ông phải như thế. Thẩm Ngạo cực kỳ xấu hổ, nói. Đa tạ, đa tạ. Triệu Tông tiếp tục nói. Theo ta thấy, hiện tại ngươi nên lập tức vào cung, đi đả thông giải thích cùng bệ hạ trước, chỉ cần đầu trong nội cung bất động, thái tử cũng không có lý gì để bắt ngươi, thật sự không được ta sẽ kéo cái tấm mặt mo này xuống, đi du thuyết cho ngươi là được. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, cho ngươi đi nói, không có việc gì cũng trở thành có việc, lại không dễ cự tuyệt, đành phải nghiêm mặt nói. Ta làm người quang minh lỗi lạc, có cái gì cần nói. Cứ để cho bọn họ phóng ngựa tới, ta chấp hết. Triệu Tông tức thì như người hóa đá, một lúc sau mới kích động nói. Đại trượng phu phải như thế, nhưng trong lòng Thẩm Ngạo lại khinh bỉ nói. Quỷ mới làm đại trượng phu, bổn vương là dựa vào chỉ số thông minh, hiểu hay không? Hai người nói chuyện trong chốc lát Tấn Vương Phi liền mang theo Triệu Tím Hành từ trong hậu viện đi ra, muốn dẹp đường hồi phủ rồi, Triệu Tông chớp mắt về hướng Thẩm Ngạo, nói. Tự giải quyết cho tốt, dứt lời, liền xám xịt mà theo Tấn Vương Phi trở về. Đưa Tấn Vương cùng Vương Phi, Triệu Tím Hành ra ngoài, Thẩm Ngạo trở lại trong sảnh, Ninh An liên tục bước đến bên người Thẩm Ngạo, thừa dịp xung quanh không người, lên tiếng nói. Bên ngoài dư luận giới thượng lưu rất mãnh liệt, ngươi không lo lắng gì sao? Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Ngày mai chúng ta sẽ đi đại tướng quốc tử, những chuyện khác ta chỉ hờ hững là được, không có sự tình gì quá quan trọng, toàn là quả đen đánh trống gieo hò thôi. Ninh An nhíu lông mày lại, nói. Cũng phải cẩn thận một chút mới tốt, ngày mai đi tướng quốc tự, có nên kêu Tím Hành cùng đi hay không? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói. Mà thôi, gọi nàng đi, nếu trên đường xảy ra chuyện gì, Tấn Vương lại không chịu bỏ qua. Ninh An cười nói, đến lúc đó, khẳng định nàng sẽ nói chúng ta cố ý muốn gạt nàng sang một bên, không nghĩa khí. Thẩm Ngạo nhớ tới lời Triệu Tím Hành nói sáng sớm hôm nay, cũng không nhịn được mà cười rộ lên, nói. Vậy thì kêu nàng đi cùng, chỉ là, sự tình đầu tiên phải nói trước, bảo nàng, thấy hòa thượng không cho phép gọi con lừa chọc. Ninh An cười ngặt nghẽo, cố ý giận dữ mà nhìn hắn một cái, nói. Tím Hành nào có hư hỏng như vậy? Thẩm Ngạo nói, tất cả có lẽ là đề phòng việc xấu chưa xảy ra. Ninh An gật đầu, nói. Cái này xác định rồi, tối hôm nay chúng ta chuẩn bị chút ít điểm. Góc truyện audio.com Tâm sáng, mai đi ăn, trong đêm lại bảo người đến Tấn Vương Phủ thông báo Tím Hành một tiếng. Hai người nói chuyện trong sảnh, bên ngoài, Xuân Nhi đi qua nhìn thấy, liền đi tới cười nói. Các ngươi đang lặng lẽ nói cái gì vậy? Trên mặt đẹp Ninh An trồi lên vẻ đỏ bừng, nói. Chỉ nói chuyện ngày mai đi tướng quốc tự thôi. Xuân Nhi là vừa từ Thúy Nhã Sơn Trang bên kia trở về, không khỏi bật cười nói. Tướng quốc tự, vừa vặn Thúy Nhã Sơn Trang cũng muốn đi tướng quốc tự nói chuyện làm ăn. Thẩm Ngạo hỏi nàng, tướng quốc tự cùng Thúy Nhã Sơn Trang có thể làm ăn cái gì? Xuân Nhi nghỉnh mặt lên, nói. Cái tướng quốc tự này chiếm diện tích thật lớn, nhưng tăng nhân lại không nhiều lắm, cho nên người đãi khách cũng ít, rất nhiều khách hành hương từ nơi xa ngàn dặm đi tới đây, thường thường là vừa khát lại đói, tướng quốc tự không chiếu cố hết, kết quả lại làm khách hành hương ít đi. Cho nên ta liền suy nghĩ, bọn hắn đã không có ai tay, sao không để chúng ta đến nơi đó, mở một chi nhánh trà phường, cái trà phường này không xung đột cùng người xuất gia cũng, lại có thể cho đám khách hành hương thuận tiện, khách hành hương càng nhiều, trà phường tự nhiên là tài nguyên càng cuồn cuộn, có phải không? Đây là sự tình cùng có lợi, ngày mai ta sẽ nói một câu cùng chủ trì tướng quốc tử. Thẩm Ngạo không khỏi lên tiếng nói, nếu khách hành hương không nhiều, cùng lắm thì chiêu mộ thêm hòa thượng trên đời còn nhiều mà. Xuân Nhi lại lắc đầu nói, tướng quốc tự khác với những chùa miếu khác là đệ nhất đại tự Biện Kinh, rất nhiều khách quý Biện Kinh cũng đi đến đó, những này vương công đại thần vừa đi, không phải sẽ làm một ít trộm gà trộm cầu chú ý sao, nếu gây ra việc chẳng phải là sẽ hỏng bét. Cho nên, muốn nhập tướng quốc tự, phải xét duyệt cực nghiêm, chẳng những phải có Hồng Lư tự tán thành, còn cần các trưởng lão tướng quốc tự khảo thi. Thẩm Ngạo thản nhiên cười nói, tốt, ngày mai chúng ta đi giải sầu, thuận đường nói chuyện làm ăn. Từ Nghị Cục vốn là Thẩm Ngạo đề nghị kiến tạo thành, cái địa phương này chiếm diện tích rất lớn, lập tức thành nơi người đọc sách tụ hội, trừ việc đó ra triều đình còn thiết lập nha môn Từ Nghị Cục, thiết lập Từ Nghị Lang Trung, cấp dưới là 72 người, hơn nữa còn có mười mấy tạp dịch, uy phong của Từ Nghị Cục này đã được xây dựng lên. Người thứ nhất đảm nhận Từ Nghị Lang Trung gọi Lam Ôn, lúc trước đã làm một thời gian ngắn tại Phủ Kinh Triệu, về sau mới thăng nhiệm đến Từ Nghị Cục, đến một bậc Lang Trung này, đã muốn xem như quan lớn rồi, chí ít cũng có tư cách triều nghị. Nhưng Lam Ôn lại có khổ nói không nên lời, trong triều đình, nhà môn tốt một chút như lại bộ, hộ bộ kém một ít là ở hình bộ, lễ bộ kém cỏi nhất là đi khâm thiên giám kia cũng tốt, nhưng là bất kể là cái nhà môn nào, cũng không tệ hơn Từ Nghị Cục. Chính là tại Kinh Triệu Phủ tuy không dám đắc tội vương công, chỉ là, một ít lưu manh phố phường, thảo dân chúng tầm thường, cuối cùng còn có thể ước thúc một hai, nhưng tại đây trong Từ Nghị Cục làm chức quan này thật sự là trong lòng run sợ, hiện tại quả là mất hết thể diện. Vốn là, hắn làm Từ Nghị Lang Trung chính là trông coi những người đọc sách này, triều đình để cho bọn họ tới nói chuyện, cũng không phải là gọi bọn họ tới nói lung tung, tuy chừng mực rộng một ít, lại cũng không thể để miệng nói bậy, nhất là sự tình trong nội cung cùng vương phủ. Góc chuyện audio.com, lại càng nghiêm lệnh cấm, nhưng quy củ là một chuyện, chính thức muốn làm, lại là một chuyện khác. Người đọc sách đều là người có công danh, nói khó nghe một ít, không chừng ai đó có ân sư, chính là đương triều quan to nào đó, cho nên, những người này chẳng những cao quý, lại đặc biệt ưa thích chuyện bao đồng. Phúc Kiến Lộ cùng Phúc Kiến Đường, luôn tụ tập một đống, Giang Nam Lộ cùng Giang Nam Đường, đại đa số cũng tụ vào cùng một chỗ, người chọc một người, chính là chọc vào tổ ong, đừng xem thường năng lực của những người này, thật sự muốn náo loạn lên, sự tình căng thẳng, cuối cùng cấp trên nhất định là hàm hồ đi qua, đánh tất cả 50 gậy, ai cũng đừng nghĩ đến việc có chỗ tốt. Cách chương.